xuyên nhanh cơ đổ nam thần về nhà. Chương 5, góc truyện audio.com. Tin tức Giang Mỹ Cảnh cãi vã tay đôi với đám đông nữ sinh nhanh chóng lan truyền trên diễn đàn hóng hớt của trường. Tiêu đề topic rất khó coi. Tìm hiểu về những nữ sinh bị tình cũ của học bá chặt chém. Nội dung topic lưu loát thảo phạt Giang Mỹ Cảnh. Từ việc cô đánh nhau với bạn học mẫu giáo nói tới trận chiến cãi vã giữa cô và mấy nữ sinh thời gian gần đây. Vạch trần toàn bộ quá khứ đen tối của Giang Mỹ Cảnh. Giang Mỹ Cảnh trong topic rõ ràng là một ả chua ngoa không có tố chất. Vô giáo dục, chỉ giỏi đấu đá cãi lộn ngoài đường. Có những việc tới Giang Mỹ Cảnh cũng không nhớ. Ấy vậy mà trong topic vẫn có thể mô tả rất sống động. Topic này vừa được đăng lên lập tức hot hòn hot, một phần là vì chạm đúng điểm G của quần chúng. Tình cũ, cãi lộn đều là những từ khóa câu view, ngoài ra còn là do danh tiếng của Nhạc Lương Thần và Diệp Nhược Nhược. Một người là học bá, một người là nữ thần, đều là những nhân vật thu hút người theo dõi. Vì thế ngay lập tức khiến nữ sinh vô cùng bình thường là Giang Mỹ Cảnh được lên trang nhất. Ức hiếp người quá đáng. Bạn cùng phòng của Giang Mỹ Cảnh là Phương Hiểu Hạc đập bàn đứng phát dậy. Mỹ Cảnh, cậu đừng sợ, không được thì đi tìm thầy giáo. Bọn họ đều là nói nhăng nói cuội cả. Lệnh Hồ Lan ừ một tiếng. Cô đã ngửi thấy mùi âm mưu trong topic này. Phương Hiểu Hạc vỗ nhẹ vai cô khuyên nhủ. Đừng nghĩ ngợi lung tung. Hai người bọn họ không giở trò được lâu đâu. Ừ, hai người họ đích thực không giở trò lâu được. Có điều, sao cậu biết? Phương Hiểu Hạc nhắm mắt, lắc lư cái đầu, bấm đốt ngón tay nói. Bổn tọa đêm quan sát thiên tượng, phát hiện sao tử vi hơi tối đi. Sao thiên sát sáng hơn? Ta bấm một quẻ, nói tiếng người, khoe ân ái, sống không dai. Cái này có gì mà phải tính toán chứ? Người hạnh phúc thật sự không bao giờ mang ra khoe khoang. Không bao giờ gửi lên tường. Hai người đó đắc ý như vậy, muốn thầu hết trang nhất báo trường, như vậy có thể có kết quả tốt đẹp gì chứ? Nói rất chí lý, bỗng dưng mị không biết phản pháo ra sao. Không hổ là thầy bói của ký túc xá chúng ta. Lệnh Hồ Lan trở nên phấn chấn, mau chóng đăng nhập tài khoản, gửi bình luận dưới topic, tận mắt nhìn thấy chủ thớt bốc mùi lăng nhăng, ngoài ra treo thưởng 400 tệ để bóc trần thông tin chủ topic. Nghi ngờ nghiêm trọng chủ topic chính là tài khoản clone của người nào đó dùng để bôi nhọ tôi. Có bản lĩnh thì đứng ra đây lý luận với tôi từng quá khứ đen tối một. Nếu thấy tôi gai mắt, cô có thể giả mù, hoặc tự sát, dù sao thì tôi, vẫn ở đây, cô làm gì tôi được chứ? Phương Hiểu Hạc đọc xong mừng vui ra mặt, khen ngợi một câu, không ngờ miệng cậu độc tới vậy. Lệnh Hồ Lan liếc mắt nhìn cô. Chế lót dép ngồi hóng, đúng là hóng hớt không sợ to chuyện, không biết chị đây phải chịu áp lực tâm lý lớn tới nhường nào. Phương Hiểu Hạc hắng giọng một tiếng, để mình hiệu triệu các chị em trợ uy cho cậu. Không bao lâu, bình luận của Lệnh Hồ Lan đã được đưa lên đầu, có rất nhiều người pết lại câu nói đó. Tận mắt nhìn thấy chủ thớt bốc mùi lăng nhăng, nếu thấy tôi gai mắt, cô có thể giả mù. Hoặc tự sát, dù sao thì tôi, vẫn ở đây, cô làm gì được tôi? 1, 9, 10.086. Lệnh Hồ Lan đi toilet quay lại, phát hiện tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Topic này đã bị phá hỏng, đồng loạt copy câu nói của cô để trả lời. Dư luận nghiêng hẳn về phía cô, mọi người đều nghi ngờ có nội tình. Lệnh Hồ Lan vui như mở cờ trong bụng, quả nhiên quần chúng luôn có con mắt tinh tường. Và quả thật có người bóc trần thông tin chủ topic, là IP ký túc xá nữ sinh. Ký túc đó rất có thể là ký túc xá của Diệp Nhược Nhược. Bạn gái hiện tại của học bá, thông tin này vừa tiết lộ đã làm dấy lên một con sóng lớn. Thì ra đúng là tình mới bôi nhọ tình cũ. Thông tin này quá giật gân, quá bất ngờ, quá nóng sốt, cả mạng internet lập tức bốc cháy. Lệnh Hồ Lan vô cùng hài lòng. Đều đã bị tài văn chương của chị chinh phục rồi phải không? Đánh quái thành công, Phương Hiểu Hạc phấn khích rung đùi. Vỗ vai cô, thế nào, không tồi chứ, Lệnh Hồ Lan mặt đần thộn. Cái gì mà thế nào, Ai, sức hiệu triệu của chị đấy mà. Nếu không có chị hiệu triệu giúp, chế có thể trở mình nhanh vậy sao? Cậu, mình là admin mà, nếu không ai đưa bài của cậu lên đầu, lấy đâu ra nhiều người xem như vậy? Cậu tưởng rằng cậu có thể phản kháng được sao? Làm cứ như cậu giỏi lắm ấy. À, lệnh Hồ Lan mặt đần thộn. Phương Hiểu Hạc, miệng cậu có độc, còn nữa, nếu cậu đã dám chắc như vậy, hà cớ gì lúc đầu suối bẩy mình đi báo với thầy giáo chứ? Cô nương, tư duy của cô thật mới mẻ lạ kỳ. Cách chương.